Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 650, ngàn năm đại kế. Từ trong giây lát này bắt đầu, Lý Mục liền trở thành Viêm Hoàng chiến bộ một thành viên. Đây không phải là kích động, cũng không phải dựa thế, mà là huyết mạch quyết định, vậy chúng ta cũng gia nhập. Ngạo Kiều tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ thái thái, cũng học Viêm Hoàng chiến bộ các chiến sĩ, đao kiếm nhận thân dán sát lồng ngực, hành lễ, công tử ở nơi nào, chúng ta liền ở nơi nào. Thái thái còn mang theo tính trẻ con thanh thuần khuôn mặt nhỏ bé trên, mang theo một loại làm người thay đổi sắc mặt kiên định. Ninh Tĩnh cùng Đông Tuyết cũng đều đao kiếm thiếp ngực, nói: Cốt Thánh Sơn 10 vạn quỷ tu, vĩnh viễn duy công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hèn mọn đạo sĩ thiên tôn cùng đấu bồng đen, bóng người cũng không khỏi trở nên động dung. Mới vừa đại chiến bên trong, chi này quỷ tu đại quân mạnh mẽ cùng đáng sợ, đã triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hắc giáp ma uyên chiến bộ không phải dung quân, thế nhưng ở như vậy một nhánh quỷ quân trước mặt, dùng không đỡ nổi một đòn bốn chữ để hình dung, một chút đều bất quá phân. Nếu như không có chi này quỷ tu đại quân, cái kia cuộc chiến hôm nay tuyệt đối không cách nào nhanh chóng như vậy thuận lợi chung kết. Huyền Hoàng chiến bộ này chút năm tới nay, Nam Chinh Bắc Chiến, ngang dọc tinh hà, có thể nói là một nhánh thiên truy bách luyện bách chiến chi sư. Dạng gì kẻ địch chưa từng thấy, đối thủ như thế nào không có đấu qua, tự hỏi công bằng quyết đấu, không kém ai, nhưng tự nghĩ nếu như đối đầu này con quỷ tu đại quân lời, có thể kiên trì bao lâu? Đừng nói là anh tiên tinh khu, liền là cả tử vi tinh vực, có thể cùng chi này quỷ tu đại quân đối kháng chiến bộ, lại có mấy cái, như vậy một nhánh đại quân, nếu như có thể quá gia nhập Huyền Hoàng chiến bộ, kia đối với tội dân nhóm tới nói, tuyệt đối là một lần bay vọt thức tăng lên. Lý Mục gật đầu, nói, ha ha, tốt, từ nay về sau, Huyền Hoàng chiến bộ lại tăng thêm một nhánh quỷ tu đại quân. Huyền Hoàng chiến bộ các chiến sĩ đều hoan hô, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Nhiều năm qua Nam Chinh Bắc Chiến, xông ra uy danh hiển hách. Nhưng từng cái đồng đội, cũng là ngã xuống bất đồng chiến trường bên trong. Ngày xưa cùng đi xuất chinh chiếu cố hữu, bây giờ còn sót lại mấy người. Bọn họ từng vượt qua ngàn vạn tinh hà, đã từng đạp phá tên đầu sỏ bên địch sơn môn. Cũng nhìn từng cái chiến hữu ở bên trong chiến trường ngã xuống. Cố nhân từ từ điêu linh, dường như lá rơi trong gió. Huyền Hoàng chiến bộ ở đỉnh cao thời điểm, bộ hạ vượt qua trăm vạn, nhưng bây giờ, đã chỉ còn dư lại hơn vạn. Ngụy Tây Mẫn trước khi chết, từng nói qua một câu nói, bây giờ Huyền Hoàng chiến bộ giống như là cây không rễ, nước không nguồn, nói một chút đều không có sai. Huyền Hoàng chiến bộ vẫn luôn bị tiêu hao, mỗi đánh ngã một tên chiến sĩ, thì ít một người. Cho tới bây giờ, ngày xưa xếp hạng tử vi tinh vực trước ba uy danh hiển hách chiến bộ, đã gần như điêu linh, bằng không, như ma gián uyên thế lực như vậy, cũng không trở thành nhưng lớn đến nghĩ muốn một khẩu liền đem Huyền Hoàng chiến bộ chủ lực trực tiếp nuốt ăn. Đối với Cốt Thánh Sơn quỷ tu đại quân gia nhập, bất kể là lão đạo sĩ hèn mọn thiên tôn, vẫn là thần bí đấu bồng màu đen bóng người, đều nắm thái độ hoan nghênh, mà duy nhất khuyết điểm ở chỗ, quỷ tu đại quân sức chiến đấu, chỉ có thể ở bách quỷ tinh khu vực loại này âm khí mịt mờ bên trong phát huy được. Một khi ly khai mảnh này khu vực, tiến nhập chân chính người sống thế giới, cái kia giống như là cá tiến nhập đại mạc, cuối cùng là khó có thể kéo dài. Này quyết định quỷ tu đại quân không cách nào viễn chinh. Lý Mục đang muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên vẻ mặt biến đổi, mắt dọc nháy mắt ở mi tâm trong đó mở ra. Một đạo màu tím lôi đình chi quang, hướng về phía bên phải oanh kích tới. Đi đâu? Lý Mục hét lớn, thì nhìn màu tím lôi đình ánh mắt bắn nhanh bên dưới. Ngoài trăm thước trong hư không, một đoàn gợn sóng nhộn nhạo lên. Trong đó, một cái chó hình sinh vật như ẩn như hiện, đang muốn trốn vào hư không chạy trốn. Tinh tế chó tiểu ngốc, đạo lại trực tiếp ra tay. Mê ly mưa bụi kiếm ý dội ra. Tinh tế chó tiểu ngây ngô thân hình, sắp tới đem đâm vào hư không gợn sóng thời khắc cuối cùng. Bị giam cầm, cũng nhiếp trở về. Tinh tế chó tiểu ngốc liều mạng mà giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Bây giờ đạo lại, thực lực mạnh mẽ biết bao. Nó như thế nào thoát được nâng, thiếu một chút bị hắn chạy. Thiên tôn cùng hắc y đấu bồng bóng người vào lúc này cũng phản ứng lại. Này con chó dữ, trợ trụ vi ngược, đã sát hại không ít vô tội tu sĩ, cũng đã sát hại vô số huyền hoàng chiến sĩ. Đạo lại nói, nó có ẩn nấp đi săn bản năng, có thể ẩn nấp hư không? Nếu không phải là Tiểu Mục phát hiện đến, cơ hồ bị hắn chạy. Lý Mục nói, muốn chỉ là này đầu chó giữ chạy, vấn đề còn không lớn. Mấu chốt là, hắn hóa chỉ vì là đao. Ở trong hư không, vẽ ra lóe lên một cái ánh sáng rực rỡ đạo phù. Đưa tay đẩy một cái, trực tiếp đè ở dãy rụa không dứt tinh tế chó tiểu ngốc trên người. Biến hóa kỳ dị xuất hiện, thì nhìn một cái cùng Ngụy Tây Mẫn giống nhau như đúc bóng mờ. Ở tinh tế chó tiểu ngây ngô trong thân thể, bị bước ra, sắc mặt sợ sợ thêm thâm độc. Ngụy Tây Mẫn thần hồn, muốn mượn tinh tế chó thân thể chạy trốn, thiếu chút nữa đã bị hắn thành công. Lý Mục nói, đạo lại đám người, này mới hiểu rõ ra. Lý Mục, ngươi xấu ta chuyện tốt, ta cùng với ngươi không đội trời chung. Ngụy Tây Mẫn mắt thấy chạy trốn thất bại, tuyệt vọng thêm âm ngoan nguyền rủa mắng lên. Lý Mục căn bản chẳng muốn cùng loại này người sắp chết sống tốn nước miếng. Trực tiếp lấy ra đế hỏa, đốt cháy đi qua. A, Ngụy Tây Mẫn hồn phách điên cuồng giãy giụa, thê lương gầm rú, nói: "Không, ngươi không thể giết ta. Ta là ma rắn Uyên Ngụy gia truyền nhân, thân phận ta cao quý, linh hồn của ta bên trong có ma rắn nguyền rủa, ngươi nếu như giết ta, đem sẽ bị vĩnh hằng nguyền rủa. Đến thời điểm ca ca của ta, Tử Vi tinh vực bốn đại thiên kiêu một trong Tiêu Tan Hắc Ma sẽ ngay lập tức biết ngươi. Sẽ cuối cùng vũ trụ tinh hà truy sát ngươi, ma rắn Uyên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Đạo lại biến sắc, "Ta tới giết hắn." Lý Mục đế hỏa lực lượng phun một cái, đem Ngụy Tây Mẫn hồn phách triệt để đốt diệt, cười nói, ta hận nhất người khác uy hiếp ta. Đi trước một bước, đem cái này ma rắn Uyên truyền nhân triệt để giết chết. Uông giống, tinh tế chó tiểu ngốc nhìn thấy chủ nhân chết đi, thê lương gầm to, hướng Lý Mục đập tới. Loại này tinh hà dị chủng, một khi nhận chủ, cả đời không sẽ phản bội. Cùng Ngụy Tây Mẫn trong đó ký định xong chết sống có nhau huyết khế. Không chờ Lý Mục ra tay, nó liền hồn phi phách tán mà chết, thân thể cứng lên. Mà mọi người ở đây thở phào nhẹ nhõm thời điểm, biến hóa bất ngờ xuất hiện. Một đoàn màu đen mịt mờ từ Ngụy Tây Mẫn linh hồn tiêu tán địa phương, không có dấu hiệu nào diễn hóa đi ra, lưu chuyển trong đó, hóa thành một cái màu đen ma rắn, dữ tợn đáng sợ, phun ra nuốt vào xà tín, gào thét hướng Lý Mục nuốt cắn qua đến. Lý Mục cau mày, biền chỉ như đao đón đỡ, nhưng con rắn kia làm như hư vô ý như thế, trực tiếp lướt qua Lý Mục bàn tay, nuốt cắn lấy Lý Mục trên cánh tay, sau đó biến mất, là sức mạnh nguyền rủa. Hèn mọn lão đạo sĩ Thiên Tôn ca kinh ngạc thốt lên. Lý Mục vừa nhìn cánh tay của chính mình, như là hình xăm như thế. Một cái rất sống động màu đen ma rắn đồ án, xuất hiện ở trên cánh tay phải. Lần này phiền toái, hèn mọn lão đạo sĩ Thiên Tôn ca. Năm ngón tay ngắt lấy thủ quyết, không ngừng bấm đốt ngón tay cái gì, trong miệng nói lẩm bẩm. Dáng dấp kia khiến Lý Mục có chút buồn cười. Liền cùng trên địa cầu thần côn các đại sư bắt đầu lừa người thời điểm giống như đúc. Chốc lát, lão đạo sĩ nói, thiên lý nhân quả đường quanh co. Tiểu tử, người này trên người, có thể coi là thật chính lây dính một bút đại nhân quả. Tương lai sẽ hết sức phiền phức. Công tử, người không bằng sẽ bách quỷ tinh. Ta xem ai dám đến bách quỷ tinh đối phó ngươi. Thái thái ngay lập tức cuống lên. Lý Mục cười lạnh nói. Sợ cái gì? Tu sĩ chúng ta cất bước tinh hà giang hồ. Sinh tử tự rước. Lẽ nào hắn ngụy Tây Mẫn giết đến tận cửa. Chúng ta liền muốn duỗi ra cái cổ lãnh cái chết à. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Viêm hoàng huyết thần long loại. Sợ qua ai? Cái kia cái gì tiêu tan hắc ma thật sự đến. Một đao chém tới là tốt rồi. Ai sống ai chết. Còn chưa chắc chắn đây. Hắn là thật hận nhất bị người uy hiếp. Ngươi, có dũng khí. Lão đạo sĩ chố mắt ngoác mồm mà nhìn Lý Mục. Giơ ngón tay cái lên. Đấu bồng đen bóng người cũng vì thế mà choáng váng. Mà xung quanh huyền hoàng chiến bộ các chiến sĩ. Nhưng là một hồi đều ủng hộ lên. Đối với Lý Mục, lại thêm càng nhiều hơn tán đồng. Lý Mục loại này bá đạo giọng điệu, thật sự là quá phù hợp tính nết của bọn họ. Chiến sĩ, không hiểu người làm tướng vì là mưu lược, không có vì soái người cao chiêm, chỉ có một lời nhiệt huyết cùng đao kiếm trong tay mà thôi. Sợ cái gì sợ, đến đây, đại chiến xem như là triệt để kết thúc. Ngụy Tây Mẫn cùng đi theo cao thủ. Cùng với anh tiên tinh khu các đại môn phái cao thủ cường giả. Toàn bộ đều tổn thất hầu như không còn. Trải qua lần chiến dịch, Thiên Ma Tông chờ anh tiên tinh khu trong đại tông môn. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Tổn thương nguyên khí nặng nề. Xung quanh bắt đầu quét tước chiến trường. Hắc giáp Ma Uyên chiến bộ bỏ lại mấy trăm ngàn tu sĩ thi thể. Các loại áo giáp, binh khí, công cụ chiến tranh chờ chút, đối với sắp sơn cùng thủy tận huyền hoàng chiến bộ tới nói. Lại là một món tài sản khổng lồ, người nhà họ Thiện tổn thương không lớn, Thiện tranh phong tới an ủi Thiện Thiên. Những gia tộc khác cao tầng thành viên, cũng đều là mang tâm sự riêng. Lý Mục rời bước đến rồi huyền hoàng chiến bộ màu bạc trên tinh thuyền. Cùng đảo lại đám người cộng tự chuyện tương lai. Thái thái cùng Ninh Tĩnh vợ chồng đi theo. 10 vạn quỷ tu, khởi động quỷ thuyền, đi dạo xung quanh chiến trường. Không bằng tự lấy anh tiên tinh khu vì là căn cứ địa. Nghỉ ngơi lấy sức, huyền hoàng chiến bộ từ từ lại đồ đông sơn tái khởi. Dù cho là gặp phải không thể chống lại kẻ địch, lùi vào bách quỷ tinh khu vực. Liền có thể lấy không có sơ hở nào, Lý Mục đề nghị. Lần này đại chiến phía sau, anh tiên tinh khu trong các đại môn phái, dĩ nhiên xu thế sụt, chí ít trăm năm bên trong, tái vô lực gây sóng gió, sẽ không đối với huyền hoàng chiến bộ tạo thành uy hiếp. Đảo lại đám người, đều là sáng mắt lên. Đúng đấy, đây là một cái ý tưởng tốt. Này chút năm tới nay, huyền hoàng chiến bộ ở trong tinh hà lang thang, không có chỗ ở cố định, không có thành trì, không có mẫu tinh, không có tài nguyên, căn bản là một cái sinh sống ở tinh thuyền trên bong phiêu lưu dân tộc. Ngày càng sự suy thoái, chiến bộ cao tầng, vô số lần đều muốn tìm kiếm một khối thích hợp bộ tộc nghỉ ngơi lấy sức nơi cùng khu vực, nhưng đều không thể đạt thành. Lý Mục lại nói, Bỉ Ngạn Tinh chính là một cái tốt tiền tiêu lựa chọn. Thần Châu Đại Lục cùng Khổ Tinh Thế Giới có thể làm hậu hoa viên. Hắn nguyên bản trong lòng cũng không kế hoạch gì. Nhưng lúc này nói, đột nhiên nghĩ pháp dòng suy nghĩ từ từ rõ ràng lên. Đã có chút kế hoạch lớn, từ từ triển khai, Đạo lại vỗ tay cười to nói, kỳ thực ta cũng có ý nghĩ như thế. Bây giờ thần châu đại lục tinh cầu tinh môn mở ra, từ từ muốn hòa vào trong tinh hà, có thể bình xét cấp bậc vào đời, đã có thể làm bộ tộc chọn đầu tiên mới bắt đầu mẫu tinh. Duy nhất lo lắng là thần châu đại lục tiềm lực không nhỏ, một khi có thể bình xét cấp bậc vào chờ, vậy thì mang ý nghĩa trong tinh hà những thế lực khác đều sẽ gia nhập tranh cướp. Dù sao một viên tiềm lực vô cùng tinh cầu mang ý nghĩa đại lượng tài nguyên cùng nhân khẩu, các đại tông môn đều sẽ thèm nhỏ dãi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.